Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 912, nói thật. Ta đều không có tư cách. Tất Phương Nhất Tộc, Đại Khổng Tước, Bất Hủ Thần Lang, Cửu Thủ Huyền Hồ, Bình Thiên Yêu Nghiêu, các loại chủng tộc đều có người nhảy ra yêu cầu có thể cưới Chu Tước Nhất Tộc, Minh Châu Mỹ Nhân. Mà lại cả đám đều rất là chân thành, mang theo ngưỡng mộ thần thái, mà trong những người này số lượng nhiều nhất chính là Tất Phương. Đại Khổng Tước cùng Bất Hủ Thần Lang này ba cái chủng tộc. Ngoài ra còn có một số danh môn đại tộc, cũng đều đang cầu xin lấy liệt kê, thậm chí đem lễ hỏi đều chuẩn bị xong. Bọn gia hỏa này, trước kia cùng chúng ta Chu Tước tộc đều là cả đời không qua lại với nhau. Thậm chí đều là đối đầu, lẫn nhau ở giữa gây rất hung, đều có huyết cừu, bây giờ lại còn muốn đi cầu lấy ta Chu Tước gia tộc nữ tử. Thật là nằm mơ, Chu Tước tiểu công chúa ở nơi đó thở phì phò ồn ào. Nàng mặc dù thiên phú tốt, tu vi cao, nhưng vẫn chưa tới 300 tuổi, cho nên không tại đối phương cầu lấy liệt kê, đều do đại trưởng lão. Nếu như không phải hắn đối ngoại nịnh nọt, cùng những này trộm đạo hạng người mắt đi mày lại, như thế nào lại dẫn sói vào nhà đâu? Yên yên, người bớt tranh cãi, Xích Tiêu ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Hắn tính tình trầm ổn, làm tộc trưởng thân tử nhất định phải có cái nhìn đại cục. Đại trưởng lão dù sao cũng là trưởng bối, chúng ta cũng không thể phía sau đi bố trí hắn. Chu Tước tộc trưởng, chúng ta đều là mang theo tràn đầy thành ý mà đến a. Ha ha ha, Bất Hủ Thần Lang tộc một vị trưởng lão cười nói, nhìn xem trong nhà của ta những này oắt con, thật là đối quý tộc tiên tử hâm mộ đã lâu a. Đại Khổng Tước tộc trưởng lão tiếp lời đến, không sai, tộc trưởng đại nhân, nếu như chúng ta mấy cái chủng tộc có thể lẫn nhau thông gia, làm sâu sắc quan hệ cùng giao lưu, mọi người vinh nhục cùng hưởng, đồng hội đồng thuyền, cái kia đích thật là một cái đều đều vui vẻ cục diện a. Nói hay lắm, mà lại đối bọn tiểu bối cũng là có trăm lợi mà không có một hại. Một đầu lão Tất Phương cũng tại mở miệng, ngươi xem một chút, trong nhà của chúng ta những hài tử này từ phía trên phú tu vi đến phẩm hạnh, hình dạng đều là không thể bắt bẻ. Cùng quý tộc tiểu thư giai lệ nhóm chính là lương phối a. Kết hợp sau đó phu thê tình thâm, hai bên cùng ủng hộ, tại đầu tu hành trên đại đạo mới có thể càng chạy càng xa. Cho nên cái này thân a, hôm nay vẫn thật là đến định ra đến. Tiểu bối sự tình vẫn là phải nhìn bọn tiểu bối ý tứ. Coi như ta là tộc trưởng cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Chu Tước tộc trưởng lộ ra rất khó khăn, hiển nhiên trong lòng là không nguyện ý. Bất quá đồng thời đối mặt loại này trường thương đoàn pháo thế công, hắn cũng không thể trực tiếp một ngụm nói chết. Dù sao chuyện tình cảm chú trọng chính là một cái ngươi tình ta nguyện. Nếu không ngày sau qua, không hạnh phúc, chẳng phải là muốn đâm chúng ta bọn này lão bất tử cột sống sao? Tộc trưởng nói cũng có đạo lý. Bất quá nhi nữ sự tình nguyên bản nhìn chính là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Dù sao cô nương lớn chính là muốn lấy chồng. Như ta thấy những này Tuấn Ngạn cũng rất không tệ a. Mà lại chúng ta lần này cũng có mấy trăm rất không tệ binh sĩ trưởng thành, cũng có thể cùng bọn hắn mấy nhà lấy một mối hôn sự tới nha. Thân càng thêm thân, đều đều vui vẻ a. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, trực tiếp hủy đi tộc trưởng đài. Tộc trưởng sắc mặt có chút trầm xuống, một loại dị dạng mùi thuốc súng tại mặt ngoài vui vẻ hòa thuận phía dưới đã hiện đầy, để rất nhiều người đều kinh hồn táng đảm. Lão hồ ly thật sự cho rằng người bên ngoài cũng không biết hắn đang đánh tính toán gì sao? Xích Tiêu nhịn không được truyền âm nói ra, vậy mà bắt ta trong tộc thiếu nữ trung thân hạnh phúc tới làm thẻ đánh bạc, cùng những này ngày xưa cừu địch đổi lấy ủng hộ, không phải liền là muốn lật đổ cha ta thống trị, tốt chính mình ngồi lên tộc trưởng bảo tọa sao? Còn làm bộ làm tịch thật sự là dối trá. Bắt ta tộc Minh Châu nhan sắc tới làm giao dịch, càng là vô sỉ, để cho người ta ghê tởm buồn nôn. Vương Đông cười lạnh, còn không phải đơn giản như vậy. Vô luận là Tất Phương, khoan đi vẫn là Bất Hủ Thần Lang. Những này chủng tộc tại năm đó đều là không có tham gia qua tận thế đại chiến. Thậm chí cùng Tử Thiên Cung là đối đầu. Đại trưởng lão tích cực thôi động các đại chủng tộc thông gia, thông hôn, như vậy huyết mạch lẫn nhau liên hệ, quan hệ liền càng thêm chặt chẽ. Thông hôn nhiều hơn, cái kia Chu Tước nhất tộc cũng liền bọn hắn cột vào cùng một đỡ trên chiến xa. Đại trưởng lão âm mưu lớn đâu, đây là một cái dã tâm bừng bừng lão không xấu hổ. Hắn không chỉ là muốn tộc trưởng bảo tọa, còn muốn đem tất cả thân cận Hồng Y tộc trưởng, thân cận Tử Thiên Cung thế lực nhổ tận gốc, chảm thảo trừ can. Xích Tiêu bị một câu điểm tỉnh, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Cái này lão tạp mau, tuyệt đối không thể đáp ứng bọn hắn cầu thân. Nhưng thì có biện pháp gì đâu, chúng ta thấp cổ bé họng, e là cho dù là đi ngăn cản cũng chỉ có thể là châu chấu đá xe, không làm nên chuyện gì. Các thiếu nam thiếu nữ trên đài dưới đài ánh mắt giao lưu, chư vị thanh niên tài tuấn ánh mắt cơ hồ đều là nóng bỏng, trong ánh mắt tựa hồ mọc ra tay, muốn đem trên đài những kia tuổi trẻ mỹ mạo cô nương quần áo hết thảy lột sạch. Về phần Chu Tước nhất tộc, các thiếu nữ đại đa số cũng lộ ra mâu thuẫn thần sắc đến. Các nàng mặc dù thưởng thức thanh niên nam nhi tài hoa hơn người, chiến ý cái thế, nhưng cũng cần thời gian đi tìm hiểu, mới biết yêu các nàng, chân chính hy vọng chính là một trận oanh oanh liệt liệt, ngọt ngào mỹ mỹ ái tình, mà không phải dạng này chính trị thông gia, tùy tiện liền điểm Uyên Ương Phổ, cho nên trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Chúng ta thực sự thấp cổ bé họng, ngay cả cha ngươi đường đường Chu Tước tộc trưởng đều không thể ngăn cản sự tình. Chúng ta muốn ngăn cản phải nhờ vào đầu óc. Chuyện này các ngươi không được, vẫn là để ta tới đi. Vương Đông cười hì hì truyền âm, khóe miệng nhếch lên tà mị độ cong. Hắn giờ phút này lộ ra phá lệ tà khí lẫm nhiên, như là một con muốn ăn trộm gà rảo hoạt hồ ly. Ếch, Yên Yên công chúa mặt tối sầm, chân thành nói, ca ca, tại sao ta cảm giác Tiểu Đông Đông không giống như là cái chính diện nhân vật đâu? Xích Tiêu mặt mo co lại, rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Lúc này chỉ nghe một tiếng phong lôi đất bằng lên, Vương Đông đã vọt tới đám người phía trước nhất, vắt ngang tại Chu Tước Minh Châu cùng chư tộc tài tuấn ở giữa. Chu Tước nhất tộc Minh Châu quốc sắc thiên hương, yểu điệu thướt tha, quyến rũ xinh đẹp, mà lại thiên phú đỉnh cao nhất, huyết mạch cao quý. Nếu ai có thể cưới một cái về nhà đó chính là mộ tổ bốc lên khói xanh. Vương Đông một mặt cười xấu xa, hướng phía rất nhiều thiếu nữ chắp tay, sau đó bỗng nhiên xoay đầu lại, nói thật, vương người nào đó này đến cũng là nghĩ cầu hôn một vị Minh Châu về nhà làm rạng rỡ tổ tông. Bất quá ngay tại vừa rồi ta lại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì ta phát hiện rất nhiều tiên tử cô nương thật sự là quá ưu tú. Nói thật đi, ta cảm thấy ta không xứng với các nàng. Vương Đông đổi lại một bộ ảo não lại hối hận dáng vẻ. Ta hận a, chỉ đổ thừa chính ta phúc bạc số khổ, tu vi không đủ thiên phú quá kém, không có cưới Chu Tước Minh Châu cơ hội, thật sự là hối hận phát điên. Họ Vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có người rất khó chịu quát hỏi. Ngươi hối hận liền tránh ra con đường này. Chúng ta còn muốn vui kết liền cành đâu. Đừng cho chúng ta trêu chọc suối quẩy. Ngươi là có ý gì? Ngươi nói là các ngươi có tư cách cưới Chu Tước Minh Châu đi. Vương Đông đột nhiên không cao hứng, nghiêm mặt đề cao âm điệu. Ý của các ngươi đúng đúng coi thường ta đi. cho là các ngươi so vương người nào đó lợi hại đi. Cái kia vương người nào đó coi như không phục. Ta đã vừa mới đem lời đặt xuống ở chỗ này. Hôm nay ai nghĩ cưới Chu Tước mỹ nhân, đó chính là đang nói bản thân so ta mạnh hơn. Vậy rất tốt, khác không nói trước, thắng ta lại nói. Vương Đông vừa trừng mắt, ôm cánh tay nằm ở nơi nào như là nhất tôn đại thần. Kiêu hoành bá đạo, một điểm đạo lý đều không nói, liền muốn nói quyền đầu. Rất là bạo lực, đây coi là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều chủng tộc đại lão còn chưa mở miệng đâu. Đại trưởng lão ra tay trước phát hỏa. Tiểu hữu, hôm nay thế nhưng là ta Chu Tước nhất tộc ngày đại hỷ. Ngươi không nên ở chỗ này quấy rối, còn không lui xuống. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Chu Tước tộc trưởng đương nhiên đỉnh ra, vui sướng hài lòng. Nếu muốn đến ta Chu Tước nhất tộc cầu thân, cái kia tự nhiên muốn tuyển ra loại bạt tụy chân chính thiên tài. Hiện trường các vị đều là các tộc tài tuấn, nghĩ đến một cái sẽ không sợ một cái chỉ là tịch địa bá chủ a. Thế hệ trẻ tuổi tranh giành tình nhân, liền để chính bọn hắn giải quyết. Nếu là sợ hãi đó chính là thứ hèn nhát, sớm làm dẹp đường hồi phủ tốt. Chu Tước tộc trưởng một phen trong bông có kim, nhìn như cười ha hả lại có một loại không được xía vào uy nghiêm. Mà lại lời hắn nói hợp tình hợp lý, cho dù ai đều tìm không ra xương cốt đến, mà lại thế hệ trẻ tuổi đều là nhiệt huyết binh sĩ. Thích xung động, tính tình ngạo, xem xét Vương Đông như thế khi dễ bản thân, cơ hồ cưỡi tại trên đầu mình đi ị đi đái, làm sao có thể chịu được ở, chỉ là nhân tộc mà thôi, có tư cách gì đến ước lượng chúng ta phân lượng. Hôm nay là ngày đại hỷ, ta không giết ngươi, liền phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi tỉnh lại quãng đời còn lại đi. Một vị yêu tộc tài tuấn vọt lên, đại năng nhất trọng thiên tu vi, niên kỷ cũng không phải rất lớn, có thể nói là chuẩn thiếu niên vương, vừa lên đến liền hướng phía Vương Đông xuất thủ, yêu lực sắp vỡ, hổ bào đinh tai nhức óc, người cũng liền nói mạnh miệng bản sự còn đang đường nhập thất. Cái khác liền dễ dàng tầm thường. Vương Đông đứng tại không giao bất động, một tay nắm phát sau mà đến trước, một thanh liền tóm lấy đối phương oanh ra quyền đầu, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cánh tay kia một tiếng răng rắc liền gãy thành bã vụn cạn. Gia hồn này ở nơi đó kêu thảm, vặn lông mày trừng mắt đau không nhẹ nhàng, còn muốn phản kháng, đáng tiếc lại bị Vương Đông một trường khác ở trên đan điền. Khí hải bị đánh bạo, trực tiếp phế bỏ một thân tu vi. Qua yếu, ta nói ta cũng không có tư cách, ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, dựa vào cái gì nói mình có tư cách. Vương Đông đem này lăn lộn đầy đất ra hỏa một cước cho đạp đến nơi xa. Làm trò hề cho thiên hạ. Nhìn xem, liền nói có vàng thau lẫn lộn chi đồ đi. Chu Tước tộc trưởng rất là đắc ý. Nếu để cho dạng này củi mục cưới tộc ta cô nương, chẳng phải là đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Phách lối, để cho ta tới. Vương Đông dây bại một người cũng không có chấn trụ tràng diện. Ngược lại đưa tới càng nhiều người khiêu chiến. Một vị thân mang áo bào màu vàng sâu sau mắt thanh niên vọt lên. Vừa ra tay xương độc đầy trời, vết chảo nứt càn khôn. Người thì càng không đáng chú ý. Yếu, qua yếu, Vương Đông liền nhìn cũng không nhìn. Tùy ý một chiêu liền đánh ra. Nguyên bản cái kia kinh người phồng lên xương độc khoảnh khắc tan thành mây khói. Quanh quẩn chảo ấn răng rắc bị nện nát. Hoàng y thanh niên bị tại chỗ đánh ra nguyên hình. Là một con sinh trưởng hai cánh to lớn thần lằn. Đầu này đại thần lằn giờ phút này như bị sét đánh. Điên cuồng lui lại, ngã ở trên mặt đất. Ngực đều bị đánh xuyên. Không ngừng chảy máu. Ta đến. Lại có người tay cầm song đao đi lên quyết chiến Vương Đông. Đại năng nhị trọng thiên tu vi rất là cuồng bạo, nhưng ba chiêu không đi qua liền bị Vương Đông cho đổ nhào trên mặt đất. mặt mũi bầm dập, ngay cả một câu lưu loát nói đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể hừ hừ. Vương Đông thật sự là quá cuồng bạo. Có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Mà lại thực lực của hắn đích thực xứng với loại này cuồng ngạo vô lễ. Liên tiếp 35 người xông lên khiêu chiến, lại toàn bộ đều bị tại chỗ đánh cho tàn phế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?